Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thường Ngao Thiên đem nghiền đoạn xương cốt kia thành bột phấn, sau đó phun ra ngọn lửa thiêu đốt. Cốt phấn bị thiêu đốt chậm rãi ngưng tụ thành tinh huyết. Ngưng tụ tinh huyết thành phảng phất dường như có linh trí, dường như hóa thành hình một con chim muốn chạy trốn. Ngao Thiên lập tức tỏa ra kết giới phong cầm lại. Này, tinh huyết này trốn thật kỹ, khó trách người đấu giá cũng không phát hiện được. Ngao Thiên liếc mắt nhìn Ngao Dạ, hẳn là tinh huyết của phượng tộc. Nếu như để cho người phượng tộc gặp được thì sẽ đỏ mắt đó. Bất quá long tộc của chúng ta huyết mạch cao quý, dung hợp tinh huyết này có khi lại xung đột với huyết mạch của mình. Là muốn giao dịch với phượng tộc sao? Ngao Dạ thu tinh huyết vào trong bình ngọc, một hồi cho Lạc Kỳ. Thứ này vốn dĩ là Giang Thứ Bạch đưa cho A Kỳ đó. Chỉ cần A Kỳ là hắn không biết cách xử lý tinh huyết cho nên mới nhờ ta. Ngao Thiên nhìn Ngao Dạ, người muốn cho A Kỳ hấp thu tinh huyết sao? Nhân tộc bẩm sinh thể chất yếu ớt, bất quá kim dung vào cũng không tệ. Chỉ là tinh huyết của Phượng Hoàng này tương đối dữ dằn, nếu như muốn dùng thì để ý một chút. Ngao Dạ gật đầu, ta biết, bất quá hẳn là không cần lo. Ngao Dạ thầm nghĩ, gia hỏa Giang Thiếu Bạch này đa mưu túc trí, nếu như đối phương đã đem xương cốt này cho Lạc Kỳ, hẳn là biết Lạc Kỳ có thể dùng được. Nghĩ đến võ hồn quỷ dị của Giang Thiếu Bạch, cảm thấy có khi trên người của Lạc Kỳ biểu hiện ra những thứ đặc biệt, có lẽ cũng liên quan đến sự đặc biệt của võ hồn trên người của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch có được võ hồn kỳ quái, thậm chí đến cả thời gian chi thạch cũng có thể hấp thu. Lạc Kỳ ở trong phòng tu luyện, Ngao Dạ đẩy cửa đi vào. Người đã trở lại. Ngao Dạ gật đầu, lấy ra tinh huyết. Đây là tinh huyết ở trong xương cốt, tựa hồ là của Phượng Hoàng, vô dụng đối với ta, ngươi xem có tác dụng gì không. Lạc Kỳ gật đầu, đem tinh huyết kia thả ra. Một đoàn ánh sáng màu đỏ như máu từ trong bình bay ra, sau khi bay ra liền hóa thành một con huyết hỏa điểu muốn vỗ cánh bay đi. Lạc Kỳ vung tay một cái, huyết hỏa điểu bị kéo lại tiến vào trong thân thể của hắn. Sau đó nhanh chóng dung hợp với máu huyết của hắn. Lạc Kỳ cảm giác rõ ràng ở bên trong máu của mình có một cỗ linh lực sôi trào, kinh mạch cảm giác như phải bỏng. Tinh huyết của Bách Kiếp Đỉnh đối với Lạc Kỳ mà nói là có một chút dữ dằn. Ngao Dạ một trưởng ấn thẳng lên ngực của Lạc Kỳ, trợ giúp Lạc Kỳ tiêu hóa tinh huyết trong thân thể. Nguyên khí tiếp tục vận chuyển, tinh huyết rất nhanh lưu chuyển toàn thân, cuối cùng hoàn toàn bị hấp thu. Ngao Dạ thu tay lại, nhìn Lạc Kỳ liếc mắt một cái có chút lo lắng. Người không sao chứ? Không có việc gì, ta cảm giác khá tốt. Có điểm giống như là lúc tắm ở trong Hóa Long Trì đó. Đương nhiên cũng giống như là lúc ăn tinh huyết của Giang Thiếu Bạch vậy. Trong thân thể của hắn tựa hồ là muốn hòa nhập với tinh huyết của Phượng Hoàng. Lạc Kỳ cảm giác thể chất của hắn đã thay đổi không ít, chân nguyên cũng đã hồn hậu hơn. Vận chuyển nguyên lực một chút, hắn lại phát hiện nguyên lực đã tăng lên không nhỏ, liền vui vẻ. Tinh huyết này là rất khó lường, tựa hồ là ta đã thu hoạch không ít, Lạc Kỳ nói. Ngao Dạ nhìn bình ngọc, ở trong này vẫn còn đó, hẳn là có thể hấp thu vài lần. Chờ hấp thu toàn bộ tinh huyết trong bình, tu vi của ngươi hẳn là có thể đi lên không ít đâu. Vậy cũng không tồi, Lâm Lang Thành này khắp nơi đều là tu sĩ bách kiếp, thân là một toàn đan quả nhiên ta cũng có áp lực. Được rồi, ngươi đã tu luyện rất nhanh rồi, cứ từ từ. Sự tình đánh nhau cáo ta, ngươi không cần phải lo gì hết, có ta đây rồi. Lạc Kỳ cười cười gật đầu. Ngao Dạ nhìn Lạc Kỳ do dự. Này, ngươi có muốn cùng ta đi đến bí cảnh thời gian kia không? Nhưng ở đó là rất nguy hiểm đó. Ngươi có thể là quay về nhà cùng với đại ca và ngũ ca, chờ một mình ta đi lấy là được. Lạc Kỳ lắc lắc đầu. Ta muốn đi xem, huống hồ chẳng phải là Thiếu Bạch cũng đi sao? Này, ta cũng muốn đi ra ngoài xem việc đời đó. Lạc Kỳ thầm nghĩ, những tu sĩ này tu vi đạt đến một trình độ nhất định sẽ đi ra ngoài tu luyện. Hắn ngoại trừ lần đi đến bí cảnh Ân Khư cũng chưa đi ra ngoài bao giờ. Ngao Dạ phùng mồm. Hay, cũng được. Ở Lâm Lang Thành có không ít các loại đại hội giao dịch, Giang Thế Bạch suốt ngày lăn lộn ở đó, thật ra cũng kiếm được không ít đồ tốt. Giang Thế Bạch đi vào phòng gặp Nguyệt Tôn. Nguyệt Tôn, hôm nay không ra ngoài sao? Nguyệt Tôn lắc lắc đầu. Không, ta còn có việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.